Đế Bá, chương 5291, Phô Thiên Cái Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đợt vỡ nát thanh âm vang lên, tựa như là thiên băng địa liệt một dạng. Khi Phật tường triệt tiêu đằng sau, Hắc Triều Hải tất cả hung vật đại quân như là triều dâng một dạng xông vào Hắc Mộc Nhai, một màn trước mắt không gì sánh được nhiếp nhân tâm động. Đếm mãi không hết Hắc Triều đại quân trong nháy mắt xông vào Hắc Mộc Nhai thời điểm. Vậy liền giống như là kinh đào hải lãng một dạng nặng nề mà đập mà đến, tựa hồ có thể trong chớp mắt này, đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đập đến vỡ nát một dạng. Tại trong từng đợt thanh âm ầm ầm, vô số hung vật xông vào Hắc Mộc Nhai, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu ốc xá, bao nhiêu lâu vũ bị dẫm đạp đến vỡ nát, đặc biệt là những hung vật khung xương to lớn vô cùng kia, một cước đạp xuống đến, tại trong âm thanh vỡ nát đồm đốp, liền khối ốc xá, lâu vũ bị dẫm đến vỡ nát. Ở thời điểm này, giống như là Phô Thiên Cái Địa châu chấu xông vào Hắc Mộc Nhai, đen nghịt một mảnh, đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều bao phủ lại, cho người ta một loại không thấy ánh mặt trời cảm giác, như là thế giới tận thế tiến đến. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nhưng là, vào lúc này, tất cả tu sĩ cường giả, dân chúng trong thành toàn bộ đều đã rút ra Hắc Mộc Nhai, cho nên quản chi như cuồng chiều một dạng Hắc Triều Hải hung vật đào sâu ba thước, đều tìm không ra một người sống tới. Nhưng là, ngay một khắc này, có một bộ cao lớn không gì sánh được khung xương hung vật nó lại là kéo ra cái mũi của mình, tựa như là người thấy cái gì, sau đó hướng Nhung Vệ quân đoàn doanh địa phương hướng nhìn lại. Nghe được nó, chi, một tiếng quái khiếu, sau đó bước đi đùi, hướng Nhung Vệ quân đoàn vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng vang truyền đến, tại thời khắc này, trong Hắc Mộc Nhai tất cả hung vật đều như là chiều dâng một dạng hướng Nhung Vệ quân đoàn phương hướng phóng đi. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, khi vô số Hắc Triều Hải quân đoàn lao vụt mà đến thời điểm, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, sóng lớn ngập trời này va chạm mà đến thời điểm, thật giống như là muốn đem tất cả ngăn tại bọn chúng trước mặt đồ vật đều trong nháy mắt đập đến vỡ nát. Má ơi! Tất cả hung vật xông lại, nhìn thấy vạn trượng sóng lớn một dạng Hắc Triều Hải hung vật đại quân trùng trùng điệp điệp, thanh thế không gì sánh được dọa người xông tới thời điểm, Nhung Vệ quân đoàn trong doanh địa, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, đặt mông ngồi dưới đất. Phải xong đời, Hắc Triều Hải hung vật phát hiện chúng ta. Ở thời điểm này, trong doanh địa, vang lên từng tiếng kêu thảm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến kêu rên không thôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả tại thét lên kêu rên thời điểm, như là kinh đào hải lãng một dạng Hắc Triều Hải hung vật nặng nề mà đụng vào Nhung Vệ quân đoàn trên doanh địa. Đếm mãi không hết Hắc Triều Hải hung vật như là ngàn vạn trượng sóng lớn va chạm mà đến, đó là cỡ nào uy lực kinh người, tại. Phanh, tiếng vang phía dưới. Như là đem toàn bộ doanh địa đập đến vỡ nát một dạng, tựa hồ đại địa đều bị bọn chúng lập tức đập đến vỡ nát. Phải chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự va chạm kinh thiên động địa như vậy, trong doanh địa, không biết có bao nhiêu người bị sợ mất mật, thậm chí có tu sĩ cường giả thét chói tai vang lên, che lỗ tai, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Đếm mãi không hết Hắc Triều Hải hung vật trong nháy mắt trà đạp mà đến. Đó là có thể đem toàn bộ doanh địa đạp đến vỡ nát, bọn hắn những tu sĩ cường giả này có thể sẽ trong chớp mắt này bị dẫm thành thịt vụn. Nhưng, sau một lát, những tu sĩ cường giả bị dọa đến nhắm mắt lại này phát hiện chính mình cũng không có bị dẫm thành thịt vụn, thậm chí sự tình gì đều không có phát sinh ở trên người của bọn hắn. Ở thời điểm này, bọn hắn mở mắt vừa mở, phát hiện chính là thiền Phật đạo quân pho tượng phát tán đi ra quang mang ngăn trở ức vạn Hắc Triều Hải hung vật. Ở thời điểm này, thiền Phật đạo quân pho tượng tản ra vô tận Phật quang bao phủ toàn bộ Nhung Vệ quân đoàn doanh địa, đem tất cả Hắc Triều Hải hung vật đều cự chi tại bên ngoài. Nhưng là, ngàn ngàn vạn vạn mỹ vị đang ở trước mắt, đối với Hắc Triều Hải hung vật đại quân mà nói, bọn chúng lại thế nào khả năng từ bỏ đâu. Cho nên, tại thời khắc này, chỉ gặp đếm mãi không hết Hắc Triều Hải hung vật lấy lực lượng cường đại nhất. Một lần lại một lần đụng chạm lấy Phật quang phòng ngự, thậm chí cũng có vài chi không hết Hắc Triều Hải hung vật bò lên trên Phật quang lồng phòng ngự. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp doanh địa trên Phật Quang lồng phòng ngự lít nha lít nhít bò đầy hắc triều hải hung vật, thậm chí là ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắc triều hải phòng ngự đè dưới thân thể. Khi trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả ngẩng đầu mà trông thời điểm, trên đỉnh đầu chính là lít nha lít nhít hải cốt, vô số hải cốt hung vật tại xê dịch đụng chạm lấy Phật Quang phòng ngự, mười phần điên cuồng, mười phần quỷ dị, một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rung mình. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều giống như chính mình muốn táng thân tại trong cốt hải một dạng. Kinh khủng hơn chính là, nhìn xem vô số hải cốt hung vật nhe miệng, chập chập có tiếng chép miệng thời điểm, đó càng là dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì tất cả hải cốt hung vật đều là hận không thể lập tay cầm tất cả tu sĩ cường giả nuốt sống ăn tươi, đây là kinh khủng bực nào một màn. Đặc biệt gấp rút là nghĩ đến những tu sĩ cường giả bị hắc triều hải cốt hung vật sống sờ sờ ăn hết kia, càng là dọa đến rất nhiều người thét lên liên tục, hận không thể hiện tại liền lập tức rời đi địa phương như ác mộng này. Má ơi, chúng ta bị hắc triều hải hung vật vây lại. Ở thời điểm này, thậm chí có đại giáo lão tổ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được hét dầm lên. Chúng ta phải chết ở chỗ này, có người tới cứu chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, thê thảm tiếng kêu rên tại trong doanh địa chập trùng không dứt. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm tiếng vang truyền vào tất cả tu sĩ cường giả trong tai. Ở thời điểm này, tất cả hắc triều hải hung vật đều như là điên cuồng một dạng, liều mạng va chạm đánh lấy Phật Quang phòng ngự. Tại đêm mãi không hết hắc triều hải hung vật một lần lại một lần va chạm đánh phía dưới, nghe được. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Phật Pháp phòng ngự xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe, tựa hồ, hắc triều hải hung vật lại tiếp tục công kích đến đi, toàn bộ Phật Quang phòng ngự bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Phật Quang phòng ngự còn có thể chống bao lâu? Nhìn thấy Phật Quang phòng ngự xuất hiện từng đạo vết nứt, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, chính là những đại giáo lão tổ vô cùng cường đại, hoàng đình đại nhân vật kia vậy cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, kêu to không thôi. Nhiều năm đã cổ hy không gì sánh được đại nhân vật nhìn xem Phật Pháp phòng ngự vết nứt, cũng là sắc mặt trắng bệch, nói ra. Không chống được bao lâu, dạng này phòng ngự, đó là so Phật tường còn muốn yếu ớt, căn bản là chèo chống không được bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả đều thất kinh, căn bản cũng không có đối sách. Có cường giả mang theo tiếng khóc nức nở thét lên nói ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm không ngừng bên tai, theo hắc triều hải hung vật đại quân một vòng lại một vòng dưới sự va chạm, Phật Quang trên phòng ngự vết nứt tại trong âm thanh. Răng rắc, không ngừng mà khuếch tán tăng nhiều, dọa đến tất cả mọi người run lập cập. Xong đời, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nhìn xem Phật Quang phòng ngự tùy thời đều muốn vỡ nát, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến tè ra quần. Ngay tại tất cả mọi người thất kinh thời điểm, ngay một khắc này, nghe được. Ô, tiếng địch truyền đến, tiếng địch này bén nhọn không gì sánh được. Quản chi là trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả bị vô số hắc triều hải hung vật tầng tầng vây khốn, quản chi là ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Nhưng, khi tiếng địch này vang lên thời điểm, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí tiếng địch bén nhọn này truyền vào tất cả mọi người trong tai thời điểm, đều có một loại nhói nhói cảm giác. Khi tiếng địch bén nhọn không gì sánh được này truyền đến thời điểm, trong một chớp mắt, thiên địa yên tĩnh, tựa hồ giữa cả thiên địa chỉ còn lại có tiếng địch một dạng. Trong chớp mắt này, vốn là điên cuồng va chạm đánh Phật Quang phòng ngự tất cả hắc triều hải hung vật đều đột nhiên ngừng lại, bọn chúng đều trong nháy mắt ngừng trong tay động tác. Tựa hồ bọn chúng cũng đang lắng nghe tiếng địch bén nhọn không gì sánh được này một dạng. Ngay tại trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, tất cả vây khốn lấy doanh địa hắc triều hải hung vật trong nháy mắt xoay người lại. Giờ này khắc này, trong doanh địa tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn thấy bầu trời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, kiếp sau chạy trốn cảm giác là tươi đẹp như vậy. Là Lý Thất Giả, không, không đúng. Là Thánh Chủ Đại Nhân. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, thuận tiếng địch nhìn lại, không khỏi kêu to nói. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều thấy được xa xa một màn. Ở trong Hắc Mộc Nhai, tại biên độ thế gia trên Tổ Phong, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thổi cây sáo, trong tay hắn cây sáo chính là dùng bạch cốt điêu khắc mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bén nhọn không gì sánh được tiếng địch, chính là từ Lý Thất Dạ trong cốt địch thổi phồng lên. Quản chi Tổ Phong cách Nhung Vệ quân đoàn doanh địa còn có rất dài khoảng cách, nhưng là, bén nhọn không gì sánh được tiếng địch, lại là chuẩn xác vô cùng truyền vào trong tai của mọi người, chính là hài cốt hung vật, cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nhìn xem hài cốt hung vật thần thái, không hề nghi ngờ, bọn chúng là có thể nghe được tựa hồ cũng có thể nghe hiểu Lý Thất Dạ tiếng địch. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Bọn hắn xem không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, thánh chủ đại nhân muốn lấy tuyệt thế vô song thần địch đi chỉ huy hắc triều hải hung vật sao? Cũng có Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi ý nghĩ hão huyền nói. Suy đoán như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, cảm thấy có khả năng, giờ này khắc này, tất cả hắc triều hải hung vật đều đang lắng nghe Lý Thất Dạ tiếng địch bén nhọn kia. Ngao! Ngay tại những người khác đang suy đoán Lý Thất Dạ có phải hay không lấy tiếng địch chỉ huy hắc triều hải hung vật thời điểm, có cao lớn không gì sánh được hài cốt hung vật gào thét một tiếng, trong miệng của bọn nó giống như phun ra liệt diễm một dạng. Theo rít lên một tiếng đằng sau, hài cốt hung vật liền xông ra ngoài, hướng Lý Thất Dạ phóng đi. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, chỉ gặp tất cả hắc triều hải hung vật đều gầm thét hướng Lý Thất Dạ phóng đi. Giống như là vô cùng phẫn nộ châu đực một dạng. Ầm ầm không ngừng bên tai, thanh thế dọa người không gì sánh được. Cách chương